Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, đệ 1491 chương ngươi thích Lâu Thiếu Khanh sao? Lâu Phi Tuyết cảm thán rất sâu, nhìn ra được tới nàng rất tưởng niệm Ngô Cảnh, Ngô Thanh Thiền cũng nhịn không được sinh ra đồng dạng cảm thụ. Nãi nãi, 5 năm thời gian đối chúng ta tu đạo người tới nói cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Thực mau là có thể nhìn thấy cha, đối với rất nhiều cường giả mà nói. Có đôi khi một lần bế quan chính là mấy chục, thượng trăm năm, 5 năm thời gian kỳ thật sự thực ngắn ngủi. Ân, chúng ta người một nhà thực mau là có thể gặp mặt. Lâu Phi Tuyết gật gật đầu. Tổ tôn hai người lại nói chuyện phiếm một hồi. Lâu Phi Tuyết nghĩ nghĩ nói. Thiền Thiền, ta một tháng trước được đến một tin tức. Thực khiếp sợ, Ngô Thanh Thiền tò mò hỏi. Cái gì tin tức có thể làm nãi nãi đều cảm thấy thực khiếp sợ. Lâu gia Lâu Thiếu Khanh ở một tháng trước phi thăng thượng giới, Lâu Phi Tuyết ánh mắt thâm. Thâm ân ni a, Ngô Thanh Thiền trên mặt cũng mang theo vô cùng giật mình thần sắc. Lâu thúc thúc tu vi đã vượt qua linh đế. Vẫn là hắn cùng cha giống nhau, là bị đưa lên đi. Hắn tu vi vượt qua linh đế, chính mình phi thăng, Lâu Phi Tuyết cảm thán nói. Không nghĩ tới Lâu gia kia tiểu tử tu vi tiến bộ cư nhiên như thế thần tốc. Nghĩ đến hẳn là gặp được qua cái gì đại cơ duyên đi, xác thật thực thần tốc. Lâu thúc thúc năm đó là cùng chúng ta cùng nhau từ cấp thấp đại lục tới Quảng Loan đại lục. Không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian nội. Hắn thế nhưng đã phi thăng, Ngô Thanh Thiền cũng cảm khái vạn ngàn. Lâu Thiếu Khanh đã từng ở cấp thấp đại lục là nàng mỹ nhân cha thuộc hạ kiêm sinh tử bạn tốt. Tới rồi Quảng Loan đại lục lúc sau đã bị Lâu gia tiếp đi. Lâu gia là thông minh sắc sảo cảnh nội nhất lưu thế gia. Thuộc về lánh đời cái loại này gia tộc, thập phần điệu thấp lại mang theo một tầng cảm giác thần bí. Lâu Thiếu Khanh đi vào Quảng Loan đại lục lúc sau hành sự cũng rất điệu thấp. Thậm chí cố ý xây dựng đến phảng phất không có gì tồn tại cảm. Ai có thể nghĩ đến hắn hiện tại sẽ như vậy nhất minh kinh nhân. Lâu gia cùng thượng giới có thể hay không cũng có cái gì liên hệ. Ngô Thanh Thiền hỏi, Lâu Phi Tuyết lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Lâu gia luôn luôn điệu thấp thần bí. Gia tộc người bình thường rất ít sẽ hiện thế, nhà bọn họ bí ẩn bên ngoài cơ bản hỏi thăm không đến, Lâu thúc thúc phi thăng đến thượng giới lúc. Sao, hẳn là sẽ đi tìm cha đi, Ngô Thanh Thiền cùng Lâu Thiếu Khanh tiếp xúc không xem như rất nhiều. Nhưng cũng loáng thoáng cảm giác được đến Lâu Thiếu Khanh đối hắn mỹ nhân cha bất đồng chỗ. Nàng ở mặt thế sinh sống lâu như vậy, nữ nhân thưa thớt trong thế giới. Luôn có nam nam sẽ ghé vào cùng nhau sinh hoạt, thậm chí yêu nhau bên nhau. Ngô Thanh Thiền đối loại này cảm tình cũng không phản cảm. Nếu là Lâu Thiếu Khanh thật đối mỹ nhân cha ôm như vậy cảm tình. Nàng sẽ không ngăn cản, nhưng cũng sẽ không đi thúc đẩy. Mỹ nhân cha có thể cùng Lãnh Ngọc Quân sinh hạ chính mình. Như vậy thỏa thỏa chính là một cái thẳng nam. Lâu Thiếu Khanh muốn càng tiến thêm một bước phỏng chừng vẫn là sẽ rất khó. Đối Ngô Thanh Thiền tới nói, nàng từ đáy lòng lớn nhất tâm nguyện chính là mỹ nhân cha có thể hạnh phúc. Bởi vậy vô luận bồi ở hắn bên người chính là Lâu Thiếu Khanh. Vẫn là nào đó nữ tử, chỉ cần mỹ nhân cha thích, nàng đều sẽ duy trì. Lâu Phi Tuyết ý vị thâm trường nhìn Ngô Thanh Thiền cười hỏi. Thiền Thiền, ngươi thích Lâu Thiếu Khanh sao? Ngô Thanh Thiền vừa thấy nàng nãi nãi biểu tình cùng này vấn đề. Liền đoán được nãi nãi có lẽ hoài nghi cái gì? Nàng hỏi tự nhiên không phải tình yêu nam nữ thích, chỉ là cảm quan ấn tượng cái loại này thích. Ta đối Lâu thúc thúc ấn tượng cũng không tệ lắm. Nãi nãi đâu? Ngô Thanh Thiền đúng sự thật nói. Lần đầu tiên thấy Lâu Thiếu Khanh khi, Ngô Thanh Thiền ấn tượng là thâm trầm cùng xinh đẹp. Cái loại này xinh đẹp cùng nữ nhân xinh đẹp bất đồng. Là một loại giống được tinh xảo xinh đẹp, thực kinh diễm rất khó làm người bỏ qua. Lâu Thiếu Khanh người này cho người ta cảm giác trừ bỏ ở mỹ nhân cha trước mặt khi như là cái chân. Nhân ngoại, ở đối mặt những người khác khi đều như là đeo một cái mặt nạ. Hết chương.